Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Nửa đường tiệt hồ hồn đế. TT. Phong Vĩ Kê quan xà bị vây ở một cái cực nhỏ đấu khí trong không gian. Thân thể rung động run một cái. Mặc dù nó là một đầu ngàn năm hồn thú, nhưng đối mặt chu thần đấu khí khóa, nhưng như cũ không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Sử Lai Khắc Học Viện đám người thấy tình cảnh này, dồn dập hít sâu một hơi. Đây chính là một đầu ngàn năm hồn thú, tương đương với cấp 40 hồn tông. Chu thần thế mà có thể dễ như trở bàn tay. Mấu chốt nhất là, nhìn qua hắn đã không có sử dụng hồn kỹ, cũng không có sử dụng hồn hoàn. Nháy mắt bộc phát thực lực lại làm cho trong lòng mọi người thầm run. Triệu Vô Cực con người càng là bỗng nhiên co rụt lại. Chu thần giây lát kia rời giống như tốc độ, hời hợt vây khốn Phong Vĩ Kê quan xà năng lực, đều để trong lòng hắn cảm thấy một trận rùng mình. Bởi vì hắn cho đến bây giờ đều không nhìn ra chu thần võ hồn là cái gì. Đưa tay tìm tòi, chu thần nắm Phong Vĩ Kê quan xà đầu rắn, tại nó cái kia màu bên trên gảy một cái, trực tiếp đem nó đạn được hôn mê bất tỉnh. Là của các ngươi. Chu thần đem con rắn này ném cho Triệu Vô Cực. Hiện tại hắn lại không có võ hồn, muốn hồn thú hồn hoàn cũng vô dụng. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Triệu Vô Cực mang theo cung kính chắp tay. Mặc dù hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết con rắn này, nhưng sợ là không kịp cứu Chu Trúc Thanh. Chờ chút. Triệu Vô Cực lúc này mới phát hiện, chu thần lúc này một cái tay khác còn nắm ở Chu Trúc Thanh cái kia mềm dẻo trên bờ eo đâu. Không tốt. Đới Mộc Bạch. Triệu Vô Cực vội vàng quay đầu nhìn về phía Đới Mộc Bạch. Quả nhiên, lúc này Đới Mộc Bạch chính cắn răng nghiến lợi nhìn xem chiếm hắn bạn gái tiện nghi chu thần. Tiểu tử, ngươi cho ta buông tay. Đới Mộc Bạch hai mắt phun lửa, ngữ khí ác kiệt uy hiếp nói. Đang khi nói chuyện, hắn liền triệu hoán chính mình Bạch Hổ võ hồn, phát động hắn ngàn năm hồn hoàn kỹ, Bách Hổ Kim Cương Biến. Ngươi để ta buông ra, ta liền phải buông ra. Chu thần cười ha ha, hắn vốn là chỉ là ác thú vị phát tác, cũng không có muốn cùng Đới Mộc Bạch đoạt nữ nhân ý tứ. Dù sao hắn đến Đấu La Đại Lục là đến làm chính sự. Có thể Đới Mộc Bạch khẩu khí lại dám như thế, hoành gọi hắn tiểu tử. Hơn nữa nhìn Đới Mộc Bạch võ hồn biến thân, cái kia sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý để chu thần nháy mắt lửa cháy. Từ khi hắn trở thành vị diện người xuyên Việt về sau, từ trước đến nay chỉ có hắn uy hiếp người khác, có thể chưa từng có người nào dám uy hiếp hắn. Dám uy hiếp hắn, chỉ có người chết. Chu thần lập tức đem Chu Trúc Thanh ôm càng chặt hơn, lạnh lùng nói, tốt xấu ta cũng cứu được nàng, ngươi không hảo hảo cảm tạ một phen coi như xong, còn dám uy hiếp ta. Dứt lời, chu thần quay đầu nhìn chằm chằm trong khuỷu tay đã e lệ không thôi Chu Trúc Thanh, cười ha ha nói, ta cứu được ngươi, ngươi là cảm tạ ta đây, vẫn là giống như hắn hận ta đâu. Bình thường lãnh đạm Chu Trúc Thanh lúc này sắc mặt đỏ bừng cúi đầu xuống, mỗi âm thanh thì thầm nói, cảm ơn ngươi, chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân. Đúng vậy a, đúng vậy a, nam nữ thụ thụ bất thân. Chu thần thuận thế buông ra Chu Trúc Thanh, một mặt chính khí nói tiếp, vừa rồi chủ yếu là vì cứu người, cho nên mới không cẩn thận mạo phạm cô nương. Ta luôn luôn là tâm địa thiện lương chính phái nhân vật, quét rác sợ tổn thương sâu kiến mạng, yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn. Nghe nói chu thần những lời này, Chu Trúc Thanh trợn trắng mắt. Nếu không phải nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác được gia hỏa này tại chiếm tiện nghi của mình, nói không chừng liền thật tin lần này chuyện ma quỷ. Mà Đới Mộc Bạch càng bị chu thần tức đến cơ hồ thổ huyết. nếu không phải là bị Triệu Vô Cực ngăn đón, hắn thật muốn cùng Chu Thần quyết chiến sinh tử. Bên cạnh một đám người càng bị Chu Thần lần này nói năng vô sỉ cả kinh ngược lại tuyệt. Ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn về phía Đường Tam. Ý kia rất rõ ràng, đây chính là ngươi đồng hương. Đường Tam cũng bị lời nói này chấn kinh. Cái này địa cầu đồng hương cũng quá vô sỉ. Cảm giác cùng hắn tới không phải cùng một cái địa cầu a. Nhìn thấy đám người ánh mắt bất thiện, Chu Thần tằng hắng một cái, chỉ bị đánh ngất xỉu Phong Vĩ Kê quan xà nói: "Các ngươi không phải muốn săn bắt hồn hoàn sao? Còn chưa động thủ, cẩn thận đêm dài lắm mộng a." "Đúng vậy a, vẫn muốn hòa giải Triệu Vô Cực cũng phối hợp mà nói." "Áo Tư Tạp, ngươi cũng 30 cấp đi. Phong Vĩ Kê quan xà ngàn năm hồn hoàn vừa vặn thích hợp ngươi cái này thức ăn hệ hồn sư." Nghe nói lời ấy, Áo Tư Tạp lập tức liền quên Chu Thần chiếm đồng bạn tiện nghi sự tình. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, ba bước hai bước liền hướng phía Triệu Vô Cực chạy tới. Tiểu Vũ đứng tại Đường Tam bên người cúi đầu, trong mắt to đều là vẻ không đành lòng. Thân là 100.000 năm hồn thú nàng, nhìn thấy nhân loại sát hại hồn thú, tự nhiên rất là thương tâm. Nàng nhưng thủy chung cúi đầu, sắc mặt vẫn như cũ có chút trắng bệch. Triệu Vô Cực từ bên hông mình lấy ra một thanh dao găm đưa cho Áo Tư Tạp. "Đêm dài lắm mộng, động thủ đi, theo nó màu phía dưới cái này điểm đâm vào đi, liền có thể đâm rách đầu của nó. Cái này hồn hoàn sẽ là của ngươi." Áo Tư Tạp hưng phấn tiếp nhận dao găm. Lúc này, đầu này ngàn năm hồn thú ở trước mặt hắn chính là một con dê đợi làm thịt. Thứ ba hồn kỹ sắp đắc thủ, hắn hưng phấn ngay cả tay cũng có chút run rẩy. Ngay tại Áo Tư Tạp sắp đâm ra trong tay một đao này thời điểm, đột nhiên một cái khàn khàn quát chói tai âm thanh bỗng nhiên vang lên, dừng tay. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh từ trước đó Phong Vĩ Kê quan xà bay tới phương hướng thoan ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai cái này người một già một trẻ, đều là nữ tính, già nhìn qua có 6-70 tuổi, đầu đầy trắng trải vuốt địa cực vì chỉnh tề, tinh thần cũng cực kỳ quắc thước, sắc mặt hồng nhuận giống như hài nhi, trong cặp mắt tinh quang phun ra nuốt vào. Tại lão phụ nhân phải tay nắm lấy một cây dài đến 3 mét đầu rắn quải trượng. Không cần hỏi, trong tay nàng đầu rắn quải trượng liền hẳn là nàng võ hồn. Già phụ nhân trên người 6 cái hồn hoàn trên dưới rung động, rõ ràng là hồn đế cấp cường giả. Đi theo lão phụ bên người là một cái xinh đẹp thiếu đất nữ, ngang tay ngắn, nhìn qua chính là tuổi dậy thì tuổi. Một thân lưu loát trang phục, thật chặt ôm trọn lấy nàng cái kia đã phát dục rất tốt dáng người. Một đôi màu nâu đậm mắt to trinh vững vàng nhìn chăm chú Triệu Vô Cực trong tay Phong Vĩ Kê quan xà. Thiếu nữ trong tay cũng cầm một thanh đầu rắn quải trượng. Chỉ bất quá muốn so lão phụ ngắn một chút, chỉ có dài 2 mét, trên thân địa hồn vòng cũng chỉ là 2 cái trăm năm. Lão phụ cùng tiểu nữ hài nhi xuất hiện, mọi người đồng thời giật mình. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy lão phụ trên thân hồn hoàn là 6 cái lúc, liền đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, Triệu Vô Cực trên thân cái kia 7 cái hồn hoàn cũng không phải ăn chay. Đường Tam bọn hắn bên này buông lỏng, lão phụ sắc mặt lại có chút thay đổi. Trước đó nàng là nghe được Triệu Vô Cực nói với Áo Tư Tạp tài cao âm thanh ngăn cản, có thể đi tới gần. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy Triệu Vô Cực trên thân 7 cái hồn hoàn. Hồn thánh, đây mới là tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, làm sao lại xuất hiện một tên hồn thánh? Lão phụ tâm lập tức chìm xuống dưới, biết hôm nay sợ rằng là không chiếm được lợi ích. Mà Chu Thần thì nhiều hứng thú nhìn xem một già một trẻ này. Hắn đối với cái này tình tiết nhớ kỹ không phải rất thanh. Nhưng bà lão kia cái gọi là lục hoàn hồn đế, lại đại khái chỉ có 4-5 tinh đấu linh thực lực.